Siêu cấp thiếu gia, chương 759, bạn trai của Chu Nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài cổng, một chiếc xe Maserati màu trắng hoàn toàn mới chậm rãi dừng lại trước mặt Chu Nghiêm. Sau khi Chu Nghiêm lên xe, đôi mắt của người thanh niên đột nhiên sáng ngời, nhìn chằm chằm vào đôi chân dưới váy ngắn của cô, không khỏi có chút choáng váng. Chu Nghiêm, hôm nay em thật đẹp, người thanh niên cười nói. Chu Nghiêm cũng cảm thấy ánh mắt nóng rực của người đàn ông trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm vào chân của mình, bỗng nhiên cô cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng vì là bạn gái của anh ta nên Chu Nghiêm không nói được gì, chỉ cười cười, vừa thắt dây an toàn vừa kéo váy thấp xuống. Chàng trai này tên Đới An, theo đuổi Chu Nghiêm được hơn một tháng, gần đây cả hai mới bắt đầu xác định mối quan hệ. Có thể lọt vào tầm nhìn của Chu Nghiêm, Đới An hiển nhiên cũng là một chàng trai ưu tú trong vô số số người theo đuổi Chu Nghiêm. Anh ta là thương gia vật liệu xây dựng lớn nhất ở thành phố Giang Nam. Hơn nữa, Đới An không chỉ đẹp trai mà còn là một sinh viên ưu tú của trường đại học Harvard. Anh ấy có mọi hào quang mà ai cũng mong muốn, là một ngọn đèn tỏa sáng ở thành phố Giang Nam. Là một kẻ khó tìm. Chu Nghiêm, em không vui sao? Ai chọc giận em à? Đới An nhẹ giọng nói. Từ khi lên xe, Chu Nghiêm cứ nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì, là bạn trai, Đới An đương nhiên có chút lo lắng cho cô. Chu Nghiêm sửng sốt một chút, sau đó cười bất đắc dĩ nhìn Đới An, nói. Không sao, mới vừa gặp người không vừa mắt, ai không vừa mắt, Đới An nghi ngờ nhìn Chu Nghiêm, sau đó cười nói. Chu Nghiêm, em cứ nói cho anh biết, ngày mai anh sẽ khiến người đó phải quỳ trước mặt em cầu xin tha thứ. Đới An tình cảm đặt tay lên đùi Chu Nghiêm. Cảm nhận được hơi ấm đột ngột từ chân truyền đến, Chu Nghiêm đột nhiên hoảng sợ, vội vàng vươn tay định gỡ tay Đới An ra. Trước hết, anh cứ lái xe cẩn thận đi đã, người này không thể bị xúc phạm, anh ta đến từ thế giới ngầm và còn biết đến Nine Emerald 3. Chu Nghiêm nói thật, sau khi nghe Chu Nghiêm nói, Đới An bỗng cảm thấy có chút không vui. Nhiều lần trước đó, Đới An đã ám chỉ Chu Nghiêm rằng mối quan hệ giữa hai người nên thân thiết hơn. Dù sao thì cả hai đều là người lớn nhưng Chu Nghiêm vẫn luôn đưa ra lý do để từ chối hắn. Vậy mà từ trước đến giờ hắn vẫn nghĩ cô đã hoàn toàn thuộc về hắn. Chu Nghiêm, em thật ngây thơ. Em thật sự nghĩ rằng đại dương xanh của chúng tôi là chỉ tồn tại với vẻ ngoài đó sao? Đới An chế nhạo và khinh thường nhìn Chu Nghiêm. Hơn nữa, anh đã biết lưu hồ mà em đã đề cập trước đây. Anh ta quả thật là một kẻ xấu xa trong thế giới ngầm. Nhưng lưu hồ này không biết rằng mình đã bị xúc phạm và kẻ động chạm đến hắn đã bỏ chạy từ lâu rồi. Nghe vậy, Chu Nghiêm sững sờ một lúc, nghi ngờ hỏi. Ý anh là lưu hồ không còn là ông chủ ở đó nữa. Cách đây không lâu, chủ nhân của quán bar Nine Emerald bây giờ là mạc sói nổi tiếng ở thành phố Giang Nam. Anh ta so với lưu hồ tốt hơn rất nhiều. Lúc đó chỉ cách nửa tháng, toàn bộ thành phố Giang Nam, một nửa thế giới ngầm đã hoàn toàn bị hắn thu phục. Đới An tự mãn nói, mạc sói, Chu Nghiêm tự nhủ, Chu Nghiêm không lạ gì cái tên này, ở thành phố Giang Nam, rất nhiều người từng biết đến cái tên bang mạc sói. Mạc sói này đã hợp tác kinh doanh với đại dương xanh của chúng anh. Về mặt riêng tư thì anh có mối quan hệ tốt với họ. Anh thực sự có khả năng giải quyết những vấn đề em đã gặp phải. Đới An nói, vẻ tự mãn trên gương mặt anh càng hiện rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước khi ở quán Nine Emerald 3, vốn Đới An muốn Lý Đức giúp cô, nhưng cuối cùng thành ra hắn suýt chút nữa gặp rắc rối. Bây giờ nghe thấy lời nói của Đới An, nét mặt Chu Nghiêm thoáng qua tia do dự. Em nghĩ, quên đi, người đó nhất định không dễ dàng quen biết Lưu Hồ. Chu Nghiêm thì thào, khi Đới An nghe vậy, anh ta khinh thường chế nhạo, và trong khi điều khiển xe, anh ta nhìn vào đôi chân dài dưới chiếc váy ngắn của Chu Nghiêm. Anh biết em không tin anh, vậy chúng ta cá cược đi. Đới An cười hỏi, cá cược gì? Chu Nghiêm tỏ vẻ khó hiểu. Nếu quan hệ của anh và mạc sói như anh đã nói, em có thể cùng anh ra nước ngoài vài ngày không? Đới An nói, vậy nếu là do anh bịa ra thì sao? Chu Nghiêm hỏi ngược lại, vậy thì anh sẽ đáp ứng bất kỳ mong muốn nào của em. Đới An nói, nghe những lời nói của Đới An, tự nhiên Chu Nghiêm hiểu ý nghĩa của việc cùng Đới An đi nghỉ mát. Nhưng Chu Nghiêm lại càng không muốn nghĩ đến sự xuất hiện của Thẩm Lãng trước mặt mình. Được rồi, tôi hứa với anh. Chu Nghiêm nghiến răng nói. Đới An không khỏi nở một nụ cười xấu xa. lúc này anh còn đang tưởng tượng Chu Nghiêm đang nằm trước mặt mình. Thật xấu hổ, đi, bây giờ anh đưa em đến quán Nine Emerald Bar. Vừa nói, Đới An vừa nhấn ga phóng nhanh. Trong tích tắc, tiếng gầm rú của động cơ Maserati vang lên khắp các con phố. Quán bar về đêm là nơi sôi động và cuồng nhiệt nhất toàn thành phố. Nine Emerald Bar cũng là một trong số đó. Anh Ngân, hôm nay anh mang theo bao nhiêu người? Xe vừa dừng lại, một nhân viên phục vụ quầy bar chào hỏi rồi cúi đầu mở cửa cho Đới An và Chu Nghiêm. Cách cư xử này chỉ những khách hàng lớn của quán bar hoặc bạn bè của ông chủ mới được hưởng thụ. Đây cũng là lần đầu tiên Chu Nghiêm tận hưởng kiểu đãi ngộ này ở Nine Emerald Bar. Đới An cũng rất hào phóng. Sau khi xuống xe, anh ta lấy ra 5 tấm vé đầu chụp ảnh trước mặt người phục vụ, nói. Đỗ xe đi, tôi đặt một phòng riêng ở tầng 2. Người phục vụ cười rạng rỡ hơn sau khi nhận tiền, lại gật đầu lia lịa. Anh An đừng lo, phòng riêng ở lầu 2 đã dành cho anh rồi. Được rồi, đi, Đới An nói xong, nắm tay Chu Nghiêm đi vào phòng riêng trên lầu 2 của quán bar. Về quy tắc phòng, sau khi Lý Mạc tiếp quản quán bar, khác hẳn với Lưu Hổ, bây giờ họ chỉ cần có tiền và xác nhận danh tính là có thể mở phòng riêng ở lầu 2. Ngày nay, việc có thể mở phòng riêng trong Nine Emerald Bar đã là một biểu tượng địa vị ở thành phố Giang Nam. Chu Nghiêm, lát nữa anh sẽ cho Lý Mạc tới chào hỏi. Tốt nhất em đừng có ôm ấp ý nghĩ anh ta là đại ca trong thế giới ngầm. Anh ta tương đối hiền lành đấy. Sau khi tình cờ gọi một số đồ uống, Đới An không thể không nói cho Chu Nghiêm biết anh và Lý Mạc gặp nhau như thế nào. Từ cửa bước vào phòng riêng, dường như sau khi nhìn thấy Đới An, mọi người sẽ kính cẩn gọi anh An. Điều này khiến Chu Nghiêm phải nói với Đới An. Tôi tin anh tới sao không báo trước để em chuẩn bị vài chai rượu ngon cho anh. Lát sau, Lý Mạc bưng một chai rượu ngoại đi vào. Tại phòng riêng, mặc dù quen biết Lý Mạc, thậm chí có quan hệ rất tốt, nhưng Đới An vẫn muốn lưu lại thể diện của mình với Lý Mạc. Khi Lý Mạc bước vào, Đới An vội vàng đứng dậy chào anh. Anh Mạc, em vốn tới đây để thăm anh một chút nên cũng không định báo trước. Làm phiền anh rồi. Đới An nói rồi bắt tay với Lý Mạc. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy một ông lớn trong thế giới ngầm. Chu Nghiêm không tránh khỏi cảm giác hơi dè dặt, mỉm cười đưa tay về phía Lý Mạc và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tên là Chu Nghiêm, là bạn gái của Đới An. Sau khi bắt tay, Lý Mạc cười gật đầu. Cách chương.